chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2275, chương 2275, cứu hỏa. Cái này đến phiên Vương Đại Đông Á Khẩu không trả lời được. Đinh Tiểu Vũ tướng mạo tuyệt, không cần phải nói. Tối thiểu 8 điểm trở lên, một đầu hỏa hồng tóc dài càng là triển lộ ra một loại cuồng dã đẹp. Duy nhất tiếc nuối cũng là ngực quá nhỏ, có thể cái này cũng bị Vương Đại Đông bổ túc, thành đê áo lót siêu cấp thế lực bá chủ. Dạng này một cái gợi cảm cuồng dã tiểu mỹ nữ, đột nhiên hỏi ngươi có muốn hay không cưỡi nàng, ngược lại thật sự là một cái tràn ngập sức hấp dẫn vấn đề. Lão sư đỏ mặt, khanh khách, Đinh Tiểu Vũ khanh khách một tiếng, sau đó chạy đi, lại gia nhập bánh kem chiến đoàn. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, không nghĩ tới bị một tiểu nha đầu phiến tử cho đùa giỡn. Nhìn lấy một đám sức sống bắn ra bốn phía tiểu mỹ nữ nhóm, Vương Đại Đông có chút cảm khái, có lúc đơn thuần thật là một loại phúc khí, cùng những người bình thường này so ra, hắn không khác thần đồng dạng tồn tại. Thế nhưng chính vì vậy, hắn sinh hoạt tràn ngập biến số, hắn không thể không thời khắc bảo trì cảnh giác, nỗ lực đề cao mình năng lực, bảo vệ mình người bên cạnh. Có lúc lực lượng cũng đại biểu trách nhiệm, nhân sinh cũng là như thế. Ngươi đạt được bao nhiêu, liền biết mất đi bao nhiêu. Ngay tại Vương Đại Đông ý nghĩ kỳ quái thời điểm, tiếp vào Chu Đan điện thoại, là Chu Đan dãy số, nhưng trong ống nghe truyền đến thanh âm cũng không phải là Chu Đan, mà chính là một người đàn ông xa lạ. Xin hỏi ngươi là Kim Tiên Sinh sao? Ta là hình cảnh đại đội Dương Thủ, Nam Dương khách sạn phát sinh hỏa hoạn, đội trưởng nàng tiến đi cứu người. Cái gì? Cứu hỏa? Nàng một cái hình cảnh, cứu cái gì lửa? Đúng vậy a, chúng ta cũng là nói như vậy. Có thể đội trưởng nàng không nghe. Nàng nói nhân dân sinh mệnh an toàn cao hơn hết thảy. Vương Đại Đông đã rất giải Chu Đan tính cách, đem người nào dân sinh mệnh an toàn nhìn so cái gì đều nặng. Tranh thủ thời gian hỏi địa chỉ, các ngươi người nào có xe? Lão sư, ta có. Đinh Tiểu Vũ từ nhỏ quần ngắn bên trong móc ra một đem chìa khóa xe. Vương Đại Đông tiếp nhận chìa khóa, vô cùng lo lắng liền chạy ra ngoài. Lão sư, ngươi cũng không biết ta xe ở nơi nào đâu. Đinh Tiểu Vũ đuổi theo. Lão sư, ta vài ngày trước mới bởi vì siêu tốc bị trừ điểm. Ngươi lái xe thời điểm nhưng muốn mở chậm một chút. Tính toán, ta vẫn là đi chung với ngươi. Đem xe giao cho Vương Đại Đông. Đinh Tiểu Vũ có chút không yên lòng. Ngồi vững vàng, Đinh Tiểu Vũ vừa mới lên xe, còn chưa kịp nịt dây nịt an toàn, một cỗ cường đại đẩy lưng cảm giác truyền đến, tiếp lấy cả người đều dán trên ghế ngồi. Nam Dương khách sạn là một chỗ khách sạn 5 sao, một cộng 5 tầng, nắm giữ hơn 100 gian phòng trọ, lúc này chính toát ra cuồn cuộn khói đặc, ẩn ẩn có hỏa quang phun ra nuốt vào. Rất nhiều người áo quần rách dưới từ trong tửu điếm lý chạy ra. Còn có người bị lửa bước đến trên ban công, muốn nhảy lầu, lại không dám, tiếng la khóc liên miên. Đội cứu hỏa còn chưa tới, cửa khách sạn thì ngừng một xe cảnh sát. Hiện tại là buổi chiều 4 giờ 20 phân, Nam Dương khách sạn đột phát đại hỏa, đi ngang qua hình cảnh động thân cứu người. Trước mắt đã cứu ra 5 người. Tô Huy đài truyền hình ký giả thực tập, hiện trường vì ngươi báo danh. 25 tuổi Tô Huy đài truyền hình nữ ký giả thực tập leng keng đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Nam Dương khách sạn là Tô Huy rượu ngon nhất cửa hàng, thường xuyên hội có một ít minh tinh vào ở. Leng keng vốn định nhìn có thể hay không đào được điểm giải trí tin tức, lại không nghĩ rằng đụng phải dạng này đại sự kiện. Lúc này, Chu Đan vịt một cái lão nhân theo đám cháy bên trong chạy ra đến. Cứu ra một cái, lại cứu ra tới một cái. Quá tốt, cảm tạ cảnh sát nhân dân. Leng keng kích động không thôi. lão nhân có rất nhỏ oxit carbon trúng độc, nhanh đưa bệnh viện, ta tiếp tục đi cứu người. Chu Đan một bên đập lấy lửa cháy cảnh phục, một bên lo lắng nói ra. Lúc này Chu Đan khuôn mặt trở nên tối như mực, tóc đen thui cũng bị thiêu hủy một nửa, trên trán phá cái động còn đang chảy máu. Đội trưởng, không thể lại đi vào, lửa càng lúc càng lớn, chúng ta là cảnh sát nhân dân, nhất định phải xông lên đầu tiên tuyến, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ đội cứu hỏa. Chu Đan vừa dứt lời, người đã lần nữa xông vào đám cháy. Đại hỏa đã tiếp tục 20 phút, đội cứu hỏa lại chậm chạp chưa từng đến. Chúng ta cảnh sát nhân dân đang cố gắng tiến hành cứu viện. Mỹ lệ nữ hoa khôi cảnh sát lại tiến vào đám cháy. Nàng còn có thể hay không cứu nhiều người hơn đi ra? Để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Leng keng tiếp tục vì ngài đưa tin. Khoảng cách nữ hoa khôi cảnh sát tiến vào đám cháy đã qua 5 phút đồng hồ, có thể nàng còn chưa có đi ra. Khoảng cách nữ hoa khôi cảnh sát tiến vào đám cháy đã 10 phút đồng hồ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng chúng ta mỹ lệ cảnh hoa còn chưa hề đi ra. Để cho chúng ta cùng một chỗ vì nàng cố lên. Thời gian đã qua 15 phút, hỏa thế càng lúc càng lớn. Xem ra chúng ta mỹ nữ hoa khôi cảnh sát giống như có lẽ đã gặp bất trắc. Cho đến lúc này, đội cứu hỏa mới vội vàng chạy đến. Đội trưởng của chúng ta ở bên trong, tranh thủ thời gian tiến đi cứu người. Cùng Chu Đan cùng một chỗ cảnh sát bắt lấy phòng cháy quan binh tay. Không được, hỏa thế quá lớn, không cách nào tiến vào. Lập tức chuẩn bị súng bắn nước, tiến hành dập lửa. Tất cả nhân viên không quan hệ, lập tức lui lại, cứu người trước a. Đại hỏa tiếp tục 35 phút chuông. Phòng cháy quan binh rốt cục khoan thai tới chậm, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không định cứu người. Khó nói chúng ta mỹ lệ cảnh hoa liền muốn hương tiêu ngọc vẫn a. Nơi nào đến ký giả? Thiếu nói vớ nói vẩn, người không thấy được lửa lớn như vậy, làm sao cứu người? Lại nói lung tung, nện ngươi camera. Đội cứu hỏa lớn lên Lý Dương hung ác nói. Xoẹt xẹt, một trận lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh vang lên. Đinh Tiểu Vũ hỏa hồng sắc tuyết phúc đến đứng ở Nam Dương cửa khách sạn. Lốp xe đốt cháy khét vị đạo tràn ngập ra. Thẳng đến Vương Đại Đông nhảy xuống xe, Đinh Tiểu Vũ mới hồi phục tinh thần lại. 10 phút đồng hồ. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ, Vương Đại Đông thì lái nàng tuyết phúc đến đi vào Nam Dương khách sạn. Oh my god, ta phân muốn bị trừ sạch. Đinh Tiểu Vũ có chút đau đầu vỗ vỗ còn dính lấy sữa nước đọng cái chán. Cùng nhau đi tới, Vương Đại Đông cơ hồ đem tất cả quy tắc giao thông tất cả đều làm trái một lần. Siêu tốc, vượt qua, nghịch hướng chạy, không nịt dây nịt an toàn chờ một chút. Còn liên tiếp xông qua 10 cái đèn đỏ, nếu như chỉ là trừ điểm đều là nhẹ, hơn phân nửa muốn thu về và hủy bằng lái. Đội trưởng, ta đi cứu người, một cái tuổi trẻ phòng cháy quan binh muốn tiến lầu cứu người. Trở về, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không tiến vào chuẩn nhập đám cháy. Hỏa thế mãnh liệt như vậy, người nào đi vào đều là chết. Lý Dương quát lạnh nói. Thực cũng không thể trách Lý Dương sợ chết. Hắn đây là tại làm sinh mệnh phụ trách. Đại hỏa thiêu lâu như vậy, trong lâu gần như không có khả năng còn có người tồn tại. Hiện tại để phòng cháy chiến sĩ đi vào, chẳng qua là tăng thêm thương vong a. Chúng ta mỹ nữ hoa khôi cảnh sát tại cứu mấy người về sau, chính mình lại lâm vào đại hỏa bên trong, liền nhân viên cứu hỏa cũng vô pháp tiến hành cứu viện. Xem ra chỉ có Phật tổ mới có thể cứu cho nàng. Leng keng có chút chán nản nói. Đúng vào lúc này, một bóng người chợt lóe lên, tiến vào đám cháy. Vừa mới có người tiến vào đám cháy, con mắt ta có phải hay không hoa? Nơi nào có người, khẳng định là ánh mắt hoa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,